Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 19, Tống Vương đưa quan viên. Dựa theo lúc trước Khổng Tử an bài, Cự Khuyết Kiếm, hẳn là từ Tôn Vũ thay Khổng Tử bảo quản. Nhưng hôm nay Cự Khuyết lại nhập Dương Chu học cung, lại làm cho Trang Chu cực kỳ không hiểu, cũng không biết này Tôn Vũ hiện tại như thế nào. Về phần Huệ Thi nói Cự Khuyết dùng tên giả vì Bàng Quyên, nhập Ngụy Quốc vì Thượng Tướng Quân, Trang Chu cũng không có khẳng định, dù sao Huệ Thi cũng chỉ là suy đoán. Trang Chu, ta nhìn ngươi tài hùng biện vô song, không bằng ngươi theo ta nhập Ngụy Quốc đi. Tuy nhiên ngươi nhìn tuổi nhỏ, nhưng ngươi tư duy cùng ta danh gia không mưu mà hợp a. Huệ Thi mời nói, không, từ ngươi chỗ, ta hiểu biết không ít thiên hạ sự tình, thời gian không chờ ta, ta càng không có thời gian chen chân thiên hạ các thế lực tranh chấp. Trang Chu lắc đầu, vậy thì thật là đáng tiếc, ta tại Ngụy Quốc, đang hợp tung đủ, sở, Ngụy Tam Quốc chi thế, cộng đồng kháng Tần, đây chính là thiên hạ việc trọng đại a. Ngươi không đến, thật đáng tiếc. Huệ thở hài nói, kháng Tần. Trang Chu hiếu kỳ nói, đúng vậy a, bây giờ Tần quốc thế lớn, mặc dù ẩn núp phía tây, nhưng thiên hạ các quốc gia chớ có thể ngang hàng a. Các quốc gia quân vương vẫn lẫn nhau chinh phạt, chưa nhìn thấy bầy sói tướng xé mãnh hổ ở bên a. Huệ thở hài nói, người nghĩ như thế nào đến muốn đi kháng Tần? Trang Chu hiếu kỳ nói, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Ta bị Ngụy Vương nhìn trúng, thụ lấy quyền cao, tự nhiên muốn vì Ngụy Vương cúc cùng tẫn tụy. Huống chi, ta danh gia cùng đạo gia khác biệt. Danh gia chỉ có hùng biện chư quốc lúc mới có thể hiển uy thiên hạ. Vì tận trung Ngụy Vương, làm tên nhà lớn mạnh, ta nhất định phải hợp tung thành công. Huệ trầm giọng nói. Trang Chu nhìn xem Huệ Thi, cuối cùng khe khẽ thở dài, cũng không có nói với hắn ủ rũ lời nói. Dù sao Trang Chu thế nhưng là biết Doanh Tứ Hải lợi hại, Đại Tần ẩn núp phía tây, thực lực hạng gì to lớn, chỉ là một mực chưa ra a. Vậy cầu chúc ngươi hợp tung thành công. Trang Chu trịnh trọng nói, ha ha ha, đa tạ. Nói đến, lần này ta còn muốn cảm kích ngươi, giúp ta diệt Ôn Quân, vì ta danh gia đệ tử báo đại thù. Huệ Thi cảm kích nói, cảm kích liền không cần, hắn gieo gió gặt bão a. Trang Chu lắc đầu, lắc đầu. Huệ Thi nói, ta Huệ Thi làm việc ấn oán rõ ràng, phần nhân tình này ta ghi lại. Ngươi muốn nghiên cứu tư tưởng đạo gia, như vậy đi, về sau ta danh gia đệ tử thu tập được đạo gia điển tịch, hết sức phái người cho ngươi mang hộ tới. Trang Chu nhìn xem Huệ Thi, tuy nhiên Kim Mẫu Nguyên Quân này có rất nhiều đạo thư, nhưng cuối cùng không cắt đứt Huệ Thi một mảnh chân thành. Đa tạ. Trang Chu gật gật đầu, thời điểm cũng không còn sớm, ta phải lập tức lên đường về Ngụy Quốc, nếu có nhàn hạ, ta lại đến Tống Quốc nhìn ngươi. Huệ Thi trịnh trọng nói, vậy ta liền lấy trà thay rượu, vì ngươi tiễn đưa. Trang Chu nâng chung trà lên, sau này còn gặp lại. Huệ Thi bưng trà về một chén, Huệ Thi mang theo danh gia đệ tử đi, Trang Chu tự mình đưa ra cửa. Giờ phút này, Trang Chu trong nhà đã tới rất nhiều người, nhưng Trang Chu cũng không có tiếp đãi, tựa như không thấy được. Đây hết thảy từ phụ thân xử lý là đủ. Trang Chu đưa đi Huệ Thi, liền trở lại trong phòng, nhìn về phía trong lúc chữa thương Kim Mẫu Nguyên Quân. Kim Mẫu Nguyên Quân nguyên bản đầu gối trong lúc chữa thương, dù sao có đại lượng linh dược, không bao lâu Kim Mẫu Nguyên Quân liền khôi phục một nửa. Tại Trang Chu vượt vào trong phòng trong nháy mắt, Kim Mẫu Nguyên Quân hai mắt cũng mở ra, nhìn lấy Chu Thiên Âm dung mạo, Trang Chu Tốt trở nên hoảng hốt. Nhìn cái gì? Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời sụ mặt. Trang Chu ôn hòa cười một tiếng, không để ý đến Kim Mẫu Nguyên Quân tức giận, dậm chân đi tới gần, nhẹ nhàng lấy tay chà chà Kim Mẫu Nguyên Quân khóe miệng tơ máu. Không muốn ngươi phanh. Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời cả giận nói, ngươi là thê tử của ta, vì cái gì không quan tâm ta đụng, đừng nhúc nhích, ta lau cho ngươi xoa. Trang Chu ôn nhu nói, ai là ngươi thê tử? Ngươi không phải cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Kim Mẫu Nguyên Quân có chút hoán niệm tức giận nói. Trang Chu khẽ cười khổ, năm đó sự tình, đừng nhắc lại, vì cái gì không thể xách? Kim Mẫu Nguyên Quân không buông tha nói. Trang Chu nâng Kim Mẫu Nguyên Quân mặt, nhất thời đích thân lên qua. Ngươi làm gì? Ô ô ô ô. Kim Mẫu Nguyên Quân cả kinh kêu lên, nhưng miệng lại bị ngăn chặn. Qua một hồi lâu, Trang Chu mới nhả ra, ngươi làm gì a? Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời tức giận nói. Nhưng giờ phút này Kim Mẫu Nguyên Quân ngữ khí lại mềm rất nhiều. Người ta tại Côn Lôn đại hôn thiên hạ, thiên địa làm chứng, ngươi vì ta vợ, càng có nhi tử Cơ Niệm Niệm làm chứng, ngươi liền là thê tử của ta, cả đời này ngươi cũng đổi không? Trang Chu nhất thời bá đạo nói. Ngươi! Kim Mẫu Nguyên Quân thanh âm bên trong có một cỗ hờn dỗi. Có lẽ cái này còn là lần đầu tiên Kim Mẫu Nguyên Quân lộ ra như thế trạng thái nghẹt ngùng. Niệm Niệm kinh lịch một trận đại nạn, cũng không biết bây giờ như thế nào. Trang Chu thở dài nói, Niệm Niệm xảy ra chuyện. Kim Mẫu Nguyên Quân biến sắc. Trang Chu gật gật đầu, đem Cơ Niệm Niệm thân tử biến thành Phượng Hoàng Đản sự tình nói một lần. Ngươi, ngươi làm sao không nói cho ta? Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời tức giận nói, Niệm Niệm đều muốn khôi phục, nói cho ngươi lại có thể thế nào? Huống hồ, ngươi khi đó đối ta chưa nguôi cơn tức, lại tại Huyền Nữ giám thị dưới, ta cũng không có nhắc nhở ngươi. Trang Chu thở dài nói, ngươi thật sự là. Kim Mẫu Nguyên Quân một trận phiền muộn, ngươi làm sao cũng vượt qua? Trang Chu hiếu kỳ nói, ta trước đó một mực đang bế quan, không rõ ràng ngươi Đông Thiên cảnh tình huống. Bế quan thời điểm, mệnh luân đột nhiên từ chính mình chuyển động, ta phỏng đoán, chỉ sợ có cái gì nguyên do, liền xuyên qua tới nhìn xem. Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra, còn tốt ngươi đến, bằng không, ta một người ở chỗ này, liền cô độc. Trang Chu cười nói, ngươi cô độc sao? Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn, Diệp Hách Xích Xích, ngươi không phải rất nhiều người bồi sao? Kim Mẫu Nguyên Quân trong lời nói tràn ngập vị chua. Ha ha ha ha. Trang Chu nhất thời xấu hổ qua loa. Hừ. Kim Mẫu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài đám kia hồng y nhân chuyện gì xảy ra? Bọn họ xưng hô ngươi là Kim Mẫu Nguyên Quân. Trang Chu lập tức nói tránh đi. Kim Mẫu Nguyên Quân trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, bọn họ là đạo gia đệ tử. Nói đến, bọn họ lúc trước đều muốn giúp ngươi. Ồ, lão tử vẫn lạc về sau. Đạo gia liền năm bè bảy mảng. Dương Chu thừa cơ mà lên, đem năm bè bảy mảng đạo gia thu sạch nhập dưới trướng. Thuận hắn người xương, nghịch hắn người vong. Nếu không có ngươi cùng chấp pháp điện ân oán, ngươi như bị Dương Chu học cung đệ tử nhìn thấy, khẳng định bắt đi, lừa gạt qua cho Dương Chu tham gia diễn đại đạo làm cống hiến. Nếu không bị Mặc gia bắt đi, mà đi theo ta đám kia hồng y nhân, chính là vì từ Dương Chu học cung trong tay, vượt lên trước cứu một số tân tấn đạo gia đệ tử, để bọn hắn nhận rõ Dương Chu học cung bá đạo. Về phần đi con đường nào, liền xem chính bọn hắn. Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra, này trước ngươi vì sao không cùng ta tương nhận, bằng không cũng không trở thành hiểu lầm. Trang Chu cười khổ nói, hừ, người nào muốn cùng ngươi nhận nhau, người ta đều ân đoạn nghĩa tuyệt, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nhận nhau. Kim Mẫu Nguyên Quân vẫn như cũ có chút nổi giận nói. Trang Chu khẽ cười khổ, cũng không tiếp nàng lời này gốc ra, liền xem như băng sơn mỹ nhân Chu Thiên Âm, ghen, cũng là một cái dạng. Hồng Y Nhân đều là tự do đạo gia đệ tử, không phải Dương Chu học cung trưởng khống đạo gia đệ tử. Ngươi tại sao cùng bọn họ đi cùng một chỗ? Trang Chu hiếu kỳ nói, ta vượt qua mà đến, cũng ngộ ra tư tưởng đạo gia. Bọn họ mặc dù là tự do đạo gia đệ tử, nhưng không ngừng liều mạng trợ giúp càng nhiều đạo gia đệ tử tự do. Lại là bởi vì bọn hắn cũng có một cái lãnh tụ. Này lãnh tụ, đối ta cực kỳ coi trọng. Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra, ồ, tự do đạo gia đệ tử, còn có một cái lãnh tụ. Trang Chu hiếu kỳ nói, hắn gọi Liệt Tử, Liệt Ngự Khấu. Kim Mẫu Nguyên Quân giải thích nói, Liệt Ngự Khấu, lão tử đại đệ tử. Trang Chu đột nhiên thần sắc nhất động, Dương Chu là lão tử đệ tử đắc ý nhất, thiên phú tối cao, mà Liệt Ngự Khấu thì là lão tử đại đệ tử, người đệ tử thứ nhất. Ngày xưa Khổng Tử lần thứ nhất đi cầu kiến lão tử, bị Dương Chu khó xử về sau, liền từ Liệt Ngự Khấu chuyên tiếp đãi. Thậm chí lúc trước cùng lão tử lần thứ nhất vòng đường trọng thương, cũng là Liệt Ngự Khấu đem Khổng Tử đưa xuống núi. Ngươi biết? Kim Mẫu Nguyên Quân hiếu kỳ nói. Gặp qua, Liệt Ngự Khấu, ôn nhuận như ngọc, vì lão tử trong các đệ tử đại đệ tử, phụ trách lão tử hết thảy việc vặt vãnh. Trang Chu gật gật đầu. Đáng tiếc, Liệt Tử bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Lão tử sau khi chết, hắn một sợi tàn hồn, tâm lo đạo gia đệ tử bị Dương Chu bá đạo như vậy trưởng khống. Thế là triệu tập một số cùng chung chí hướng người như chúng ta, giúp hắn giải cứu mới tấn cấp đạo gia đệ tử, mới có lúc trước một màn. Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra. Như thế nói đến, người lúc trước đạo đức lệnh bài cũng là hắn cho ngươi mượn. Lão tử trước khi lâm chung, kỳ thực tương đạo nhà giao cho Liệt Ngự Khấu. Trang Chu hiếu kỳ nói. Vâng, đáng tiếc. Kim Mẫu Nguyên Quân thở dài nói. Hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Không được, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Trang Chu trầm giọng nói. Ngươi muốn gặp Liệt Tử? Kim Mẫu Nguyên Quân kinh ngạc nói. Trang Chu gật gật đầu. Kim Mẫu Nguyên Quân thần sắc một trận chớp động, cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Kim Mẫu Nguyên Quân ăn dưỡng mấy ngày, lấy ra đại lượng đạo gia điển tịch cho Trang Chu. Dù sao, ôn quân đại đạo tư tưởng cũng không cường đại, có được đạo gia điển tịch cũng có hạn. Kim Mẫu Nguyên Quân có lão tử đại đệ tử làm hậu thuẫn, cái này đạo gia điển tịch hơn rất nhiều. Trang Chu như đói như khát đọc. Tại sau 5 ngày, Trang Chu hộ tống Kim Mẫu Nguyên Quân lặng lẽ rời đi Mông Địa. Tin tức này, chỉ có Trang Phụ, Trang Mẫu biết, những người khác cũng không hiểu biết. Dù sao, Trang Chu danh động thiên hạ. Vì an toàn, giờ phút này không dễ quá mức cao điệu. Cũng liền tại Trang Chu theo Kim Mẫu Nguyên Quân rời đi ngày thứ 2. Tống Quốc sử giả đến, thiên hạ hôm nay. Tống Quốc suy yếu, sớm đã không còn là thiên hạ nhân vật chính. Bấp bênh, tùy thì phải có vong quốc chi nguy hiểm. Cường thổ cũng nhiều lần giảm bớt. Bởi vì Tống Quốc không có cường đại người tài ba, mà thiên hạ có tri thức chi sĩ. Cũng giống như từ bỏ Tống Quốc, cũng không có nhân vật lợi hại đến đây phụ tá. Từ Dương Chu học cung, tùy ý đuổi đi Tống Quốc các đại học nói. Đồng thời công khai thiết lập tư thục, cũng có thể thấy được Tống Quốc quân quyền suy yếu. Bây giờ Tống Quốc bỗng nhiên ra cái nhượng Dương Chu học cung đều nhượng bộ lui binh nhân vật, nhất thời triều đình oanh động. Tống Vương nhất thời điều động sử giả tìm hiểu, mới hiểu được sơn giã bên trong gia đại hiền Trang Chu vẻn vẹn 7 tuổi liền đại đạo thông thiên. Nhân vật như vậy, sử giả trước đến tự nhiên cực kỳ cung kính, phô trương lễ đội cực kỳ chỉnh tề, muốn mời Trang Chu rời núi phụ tá Tống Vương. Lập tức, Trang Thị con cháu nhất thời kiến thức đến cái gì gọi là lấy xoay người. Không chỉ có Trang Chu nhà, toàn bộ Trang Thị gia tộc đều xoay người, liền quân vương đều phái người đến mời. Lão Trang gia tổ mộ phần đều muốn bốc khói. Đáng tiếc, sử giả đến đây, từ Trang phụ ngăn trở, nói Trang Chu nghiên cứu học vấn, bất kỳ người nào cũng không thấy. Đây chính là quân vương sử giả a. Chúng Trang Thị con cháu lập tức muốn khuyên Trang phụ thấy tốt thì lấy đi. Kết quả bị tam thúc công quải trượng tốt một phen đánh, mới dần dần thấy rõ tình thế. Người sứ giả kia tại Trang Chu nhà bên ngoài các loại mấy ngày đều không có gặp Trang Chu, tự nhiên lo lắng không thôi. Nhưng nhìn đến Trang Chu nhà Tây Xương phòng chỗ 200 cái có được đại đạo khí tức hồng y nhân ở đây luận đạo, tự nhiên không dám làm càn. Không gặp được Trang Chu lại không dám làm càn, chỉ có thể mau đi trở về cho Tống Vương bẩm báo. Trong lúc nhất thời, Tống trong Vương cung đều là đối Trang Chu tranh luận, rất nhiều đại thần vẫn không rõ Trang Chu khả năng bao lớn. Nhưng 200 đại đạo khí tức người vào ở Kỳ gia, còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Giết Dương Chu học cung đệ tử, Dương Chu học cung đều nhượng bộ lui binh. Này Trang Chu nàng dâu càng là lai lịch không nhỏ a. Đại vương, Trang Chu đắc tội Dương Chu học cung, chúng ta không thể dùng hắn. Đánh giám, Dương Chu học cung đều nhượng bộ lui binh, Trang Chu phải lớn dùng. Ta Tống quốc thụ Dương Chu học cung áp chế cũng không phải một hai ngày, thật vất vả ra Trang Chu, sao có thể không cần? Tống quốc đã không phải là lúc trước. Đại vương, Trang Chu thế nhưng là ta Tống quốc hy vọng a. Quần thần một phen tranh luận, Tống Vương cười khổ nói, ta cũng biết mọi người ý nghĩ, thế nhưng là, Trang Chu ngay cả chúng ta sử giả cũng không thấy, này nên như thế nào mời hắn rời núi? Mọi người cũng không có bởi vì Trang Chu tuổi nhỏ mà coi thường, càng không có bởi vì hắn ngày xưa ngu dốt mà hoài nghi. Dù sao, Dương Chu học cung đều chứng minh khả năng nhìn, chúng ta vẫn hoài nghi gì? Trang Chu tuổi nhỏ, ngày xưa ngu dốt, khẳng định là thượng cổ cái nào đó đại hiền chuyển thế. Ngày xưa không có trí nhớ, bây giờ tìm về a. Đại vương, Mông Địa phụ cận có cái tất viên, nếu không, giao cho Trang Chu trưởng quản. Một cái quan viên ngẫm lại, này tất viên phụ trách đoán tạo Tống quốc mũi tên, vẫn có rất nhiều binh khí, có thể không thể bỏ bê a. Tống Vương cau mày nói, không, đại vương, Trang Chu bây giờ không chịu rời núi, có thể, cũng không thể để cho hắn chạy thoát a. Nhất định phải cho hắn cái quan chức lung lạc lấy, bằng không hắn ngày nào đi làm sao bây giờ? Trang Chu không muốn đến Thương Khâu thụ phong, vậy liền đem Mông Địa phụ cận tất viên giao cho hắn. Hắn mặc kệ, tự nhiên có tộc khác người đi quản lý. Dần dần, bọn họ thói quen, có lẽ Trang Chu thì dễ nói chuyện. Này quan viên nói ra, đúng, đúng, tất viên lại, tuy nhiên quan chức nhỏ chút, nhưng chỉ cần Trang Chu tiếp nhận, đến lúc đó đại vương sẽ lấy lại thêm quan viên a. Chúng quan viên nhao nhao nói ra. Tống Vương ngẫm lại, gật gật đầu, tốt a, trước hết phong Trang Chu vì tất viên lại. Đại vương anh minh, một đám quan viên nhất thời cong xuống. Như thế, Trang Chu như lúc trước Khổng Tử, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, coi như quan viên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.